Giờ gần đây anh nghĩ anh đã quen với giấc mộng buồn rồi. Họ tìm anh mỗi tối theo gót anh đến khi trời sáng và cô đơn. Để nỗi buồn cứ kéo dài nếu không có ai, chắc anh nên tập viết về nỗi buồn với lòng biết ơn. Mà dù sao đi nữa, anh nghĩ anh cũng nên hạnh phúc hơn. Lại gần và để anh ôm em lâu hơn, yeah. Để anh biết em chưa quên bắt đầu. Lại gần và để anh ôm em lâu hơn, yeah. Để những giấc mơ sạch còn nguyên. Khi cô đơn chưa hôn em sẽ giống như điệu nhạc sexy ở trên radio. Lại gần chỉ thêm một chút thôi. Ok, anh mong mình đang ở trong mơ. Ok, anh mơ mình đang ở trong mong. Ok, hôm nay trời cao và xanh trong. Ok, anh không thể biết mình ok hay không mà. Dù là lên ở đâu, mà thật lòng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Gọi một lời chất vá nhưng không thành câu, vì sợ lòng mình cũng đã chôn chân từ lâu. Ê, cô nêu kéo những ước mong, nhưng anh chỉ thấy mình đứng ở góc phòng. Đầu mình cứ nghĩ mãi về biển rộng, mà đời mình cứ ngồi đó chẳng chuyển động. Cỏ xanh ngấn nước mắt với đoá hoa, buông lời ca mà sao từng câu gầy hao. Chỉ nghĩ có lúc cũng nên thay đổi, vì ai đó đến lúc sẽ thay tôi. Lại gần và để anh ôm em lâu hơn, yeah. Để anh biết em chưa quên bắt đầu. Lại gần và để anh ôm em lâu hơn, yeah. Để những giấc mơ sẽ còn nguyên. Khi cô đơn chưa hôn em sẽ giống như điệu nhạc sexy ở trên radio.